Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, chương 111, Tam Tiêu Minh Đạo. Tương đương, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu vừa tới, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai mặt nhìn nhau, cũng không dám chen vào nói hỏi thăm. Đát Kỷ bảo bối, ngươi là làm khó ta. Rõ ràng đại vương nói, nhất định sẽ bảo vệ tiểu Đát Kỷ cả đời. Cho nên, thích sẽ biến mất đúng không? Lời nói kia chi u oán. Nghe được đế tân nội tâm một trận ngọa táo, cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Được rồi, ta phục còn không được sao? Ta giúp chính là, đế tân khuất phục, lại bị Đát Kỷ nói tiếp. Vậy thì không phải là thích sẽ biến mất, xem chừng chính mình cũng muốn trở thành bỏ rơi vợ con kẻ đồi bại. Đâu, liền biết đại vương đối với ta tốt nhất rồi. Tương đương mua. Tương đương, Đát Kỷ mừng rỡ kích động bổ nhào vào đế tân trong ngực. Một cái hôn sâu liền hung hăng hôn lên. Một bên, Vân Tiêu gặp tình hình này. Khuôn mặt đỏ bừng, liền vội vàng che Bích Tiêu ánh mắt. Nữ kiều ở bên cạnh cười trộm. Chính mình hài tử thật có tiền đồ. Bích Tiêu trong miệng kêu gáo. Không ngừng muốn đẩy ra Vân Tiêu tay nhìn lén. Hiện trường một mảnh kiều diễm. Rất là náo nhiệt. Thật vất vả một cái hôn sâu kết thúc. Đế tân bị đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Đát Kỷ nhìn thay lòng đổi dạ. Chỗ nào còn có thể kiên trì được nguyên tắc của mình. Vỗ ở ngực thì đảm nhiệm nhiều việc đem sự tình bao xuống dưới. Yên tâm đi. Không phải liền là đi một chuyến địa phủ muốn cái quyền hành a. Giao cho ta. Tương đương, đại vương thật tốt. Tương đương, Đát Kỷ lại cho cái vững chắc ôm ấp. Sau đó một bên nữ kiều rốt cục nhịn không được mở miệng. Người kia vương a, người cùng ta tộc tiểu công chúa thân mật trước tiên có thể thả đến tối. Ta có thể hỏi một chút, ngài là dự định lấy thân phận gì? Đi địa phủ trao đổi sao? Người nói chuyện này a, kỳ thật rất đơn giản. Đế tân mở miệng giải thích. Nữ kiều đại nhân, đầu tiên ngài cảm thấy địa phủ chức trách là cái gì? Dẫn độ quỷ hôn. Luân hồi không thôi. Nữ kiều nghĩ nghĩ, lấy đoán ngữ khí đạt tới. Đế tân gật gật đầu. Đúng là như thế. Địa phủ chức trách kỳ thật cũng là đem trần gian quỷ hồn dẫn độ đến âm phủ. Lại đem quỷ hồn thông qua luân hồi đầu thai trí dương ở giữa. Sinh sôi không ngừng, thành lập toàn trật tự mới. Nhưng trên thực tế địa phủ cái này một đợt thao tác có cái vấn đề chí mạng. Ồ, vấn đề gì? Nữ kiều ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Vội vàng dò hỏi. Bên cạnh Tam Tiêu tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Đồng dạng khẩn trương nhìn lấy đế tân. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Linh hồn độ tinh khiết. Tương đương, đế tân giải thích nói. Địa phủ tuy có canh mạnh bà có thể thanh lý trí nhớ kiếp trước. Nhưng cuối cùng chỉ là quên. Nếu là đối phương là tu luyện giả. Canh mạnh bà công hiệu càng là giảm bớt đi nhiều. Một khi luân hồi nhiều lần, linh hồn liền đem bị phiền phức nhiều thế tin tức chống đỡ đục ngầu. Một khi chuyển thế, nhục thể cùng đục ngầu linh hồn không phù hợp, thì rất có thể sẽ xuất hiện si ngốc nhi chờ tình huống. Hả, ta hiểu được. Tương đương, Vân Tiêu đại hỉ. Nói tiếp, trong tay của ta hỗn nguyên kim đấu có thể thanh trừ tu vi. Gọt đi tam hoa. Tự nhiên cũng có thể đem linh hồn thanh lý đến tinh khiết nhất trạng thái. Tương đương, xem ra, ngươi ngộ ra con đường của các ngươi. Đế tân thỏa mãn cười nói. Vân Tiêu không hổ là Vân Tiêu. Tại tiệt giáo sau nhập môn lại có thể sớm đi vào Đại La. Phần này tư chất, phần này ngộ tính, quả nhiên là tài năng xuất chúng. Tương đương ngạch, đương nhiên, đế tân kế hoạch tuy là suy đoán của hắn. Nhưng cũng chân thực có thể thực hiện. Không phải vậy. Tại phong thần bảng bên trong. Có địa phủ lại nhiều cảm ứng tiên cô. Thật sự cho rằng địa phủ có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi thiên đình tước đoạt địa phủ quyền hành. Sao? Đừng tưởng rằng bình tâm nương nương tính khí liền rất tốt. Đừng quên. Người ta thế nhưng là tổ vu. Tương đương trong tháp cao. Nữ kiều nghe xong đế tân cùng Vân Tiêu đối thoại về sau. Vô cùng hài lòng gật đầu. Đế Tân ý nghĩ là viên mãn địa phủ quyền hành. Có này phương pháp làm trao đổi, muốn đến vì địa phủ phát triển, Bình Tâm nương nương là nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhân Vương, Vân Tiêu, việc này coi như ta Thanh Khâu Hồ tộc thiếu nhân tộc cùng Tiệt giáo một ơn huệ lớn bằng trời. Khổ tình thụ như thành, tương lai nếu có sự tình muốn nhờ, Hồ tộc nhất định dốc sức giúp đỡ. Vân Tiêu đại hỉ, xem ra chính mình lần này xuất hành không chỉ có sáng tỏ đạo đồ, càng là bị Tiệt giáo tìm cái cực mạnh minh hữu. Quả thực là nhất tiễn song điêu a. Tương đương, nữ kiều đại nhân khách khí. Vân Tiêu bất quá cũng là vì tương lai của mình dự định mà thôi. Ngài cùng ta muốn cảm tạ, đều là Nhân Vương. Nhìn thấy Vân Tiêu như thế hiểu lễ nghi, nữ kiều càng hài lòng. Tiệt giáo có thể có như thế đệ tử, tương lai định bất khả hạn lượng. Đến cầu Nhân Vương như thế nào cảm tạ nha. Trong tộc lớn nhất dễ hỏng tiểu công chúa đều gả đi, đã là mẹ vợ nhà, chỗ nào còn cần còn lại biểu thị. Thế nhưng là, tỷ tỷ, ta cảm thấy con đường của ta không tại Hỗn Nguyên Kim Đấu, tại Kim Giao Tiện A. Nhân Vương bệ hạ, người có thể hay không giúp ta xem một chút, tương lai của ta đạo đồ ở đâu? Một bên, Quỳnh Tiêu lộ ra một tia hồn nhiên trực tiếp mở miệng hỏi hướng Đế Tân. Không phải nàng lòng tham không đáy, thật sự là liền muội muội Bích Tiêu đang nghe Vân Tiêu cùng Đế Tân đối thoại sau đều có chỗ lĩnh ngộ. Duy chỉ có nàng, lại không có một tia cảm ứng. Vân Tiêu biến sắc, vừa định trách cứ muội muội của mình, Đế Tân lại không có vẻ tức giận ý tứ, ngược lại rất trực tiếp nói cho Quỳnh Tiêu đáp án. Quỳnh Tiêu tiên tử, ngươi cảm giác không sai, tương lai của ngươi cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu có liên quan, nhưng xác thực không phải Hỗn Nguyên Kim Đấu. Cái kia Nhân Vương bệ hạ ngươi biết không? Quỳnh Tiêu không e dè trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Vân Tiêu cuống quýt ở bên bổ sung, còn mời Nhân Vương bệ hạ cáo chi, Tam Tiêu cùng Tiệt giáo đều không phải là vong ân phụ nghĩa người, nhất định sẽ nhớ đến Nhân Vương bệ hạ trợ giúp. Không cần cảm kích, việc này cũng cùng ta nhân tộc chặt chẽ tương quan. Dù sao mới nói một cái, Đế Tân dứt khoát cũng đem Kim Giao Tiễn tác dụng nói ra. Kỳ thật rất đơn giản, Hỗn Nguyên Kim Đấu có thể lấy tinh khiết con mới sinh linh hồn cùng thân thể. Kim Giao Tiễn cũng là cắt bỏ đi kiếp trước ràng buộc, triệt để bắt đầu mới chuyện phát sinh vật. Lời này vừa nói ra, Quỳnh Tiêu nhất thời lâm vào minh ngộ. Cắt bỏ đi ràng buộc, hồi tưởng lại hài đồng, dã thú lúc sinh ra đời hình ảnh, là cuống rốn. Tương đương, a, tương đương ta hiểu được. Tương đương là cuống rốn. Tương đương, sao hai? Tương đương Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đồng thời thốt ra. Tương đương Vân Tiêu đại hỉ, nhị muội chuyên tu cắt bỏ chi đạo. Tam muội nhìn như hỗn tạp, nhưng cũng có hai đạo song tu. Sư tôn nói quả nhiên không sai. Các nàng Tam Tiêu cơ duyên, ngay tại nhân đạo. Tương đương, đa tạ Nhân Vương. Tương đương, sao ba? Tương đương tại Vân Tiêu chỉ huy dưới, Tam Tiêu cùng nhau hướng Đế Tân hành đại lễ. Đế Tân cũng không có tránh đi, dù sao cũng là điểm hóa chi đức, đáng giá Tam Tiêu cái này cúi đầu. Tốt tốt, đã các ngươi đã minh đạo, vậy liền tại ta Thanh Khâu Sơn phía trên trước nghỉ ngơi một đêm củng cố một chút. Ngày mai xuống lần nữa địa phủ đi. Nữ kiều nhìn lấy ba cái tư chất siêu phàm hậu bối, hài lòng nhưng lại lòng chua xót. Đáng tiếc, Tam Tiêu tỷ muội không phải xuất từ Thanh Khâu Sơn. Hồ tộc vãn bối muốn là cũng có bực này tư chất siêu phàm, trong suốt sáng long lanh vãn bối, cái kia thì tốt biết bao. Cùng ngày ban đêm, nữ kiều chủ động liên hệ với nữ oa cung, đem hôm nay cùng Đế Tân gặp mặt một năm một mười cáo chi nữ oa nương nương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.